trong miệng thủy tinh long liên tiếp phun ra long tức đến. Loại long tức này là trong suốt, ẩn chứa lực lượng tinh hóa và hủy diệt, nếu bị dính phải sẽ ngưng cố thành thủy tinh rồi nổ tung. Cho dù là Christiner cũng không dám ngạnh tiếp. Thừa dịp lúc đối thủ né tránh, hai cánh thủy tinh long vỗ một cái, toàn tốc lướt tới vị trí Trần Duệ nằm. Hắn muốn bắt lấy Trần Duệ rồi đào tẩu. Christiner phát hiện ý đồ của hắn, ánh mắt hơi lạnh, lĩnh vực bạo trướng, hỏa diễm ngưng tụ cùng một chỗ, thân thể đột nhiên hóa thành hắc sắc phượng hoàng to lớn, mà hoàng kim khôi lỗi hóa làm bốn đạo kim quang quấn quanh người, phát sau mà đến trước tại giữa không trung đuổi kịp thủy tinh long. Hắc hỏa tinh quang lay động, thủy tinh long phát giác chiến lực đối phương hung hãn, dây dưa qua lại, ba cái sừng dài trên đầu đã gãy hai cái, trên cánh xuất hiện vết rạn nứt lớn, lân phiến trong suốt và vụn bì không ngừng rơi xuống. Trên mặt đất tinh chủ dồn dập vụ thủy tinh long nào còn dám có ý niệm dư thừa gì, thừa dịp trước khi thủy tinh chi chủ sụp đổ, toàn lực xông ra khỏi hắc hoàng lĩnh vực, nháy mắt đã tan biến tại chân trời. Thủy tinh long vừa trốn đi, hỏa diễm đầy trời nhanh chóng thu nhập vào thân thể hắc sắc phượng hoàng kia chậm rãi rơi xuống, trong lúc rơi xuống dần dần thu nhỏ, khi rơi trên mặt đất, đã biến về nhân hình. Phía sau diện xa, đôi mắt sáng như ánh sao trời rơi trên người nhân loại nằm trên mặt đất. Trần Duệ vẫn được nàng dùng lực lượng hắc hỏa đặc thù bảo hộ và ẩn tàng trong lĩnh vực. Loại hỏa diễm sinh cơ giạt rào với niết bàn chi lực trong thân thể hắn hô ứng lẫn nhau. Tuy không cách nào cứu, sống, nhưng trước mắt cũng giữ được nửa cái mạng, cho nên đến hiện tại còn chưa tắt thở. Chính hắn cũng ở bên trong lĩnh vực, vừa rồi chiến đấu. Tự nhiên là nhìn thấy rất rõ ràng, vốn hắn cho là Christiner lấy một địch ba tất sẽ bại, kết quả ba tên kia thương nặng phải bỏ chạy, tình cảnh nàng toàn thắng đều rơi vào trong mắt hắn. Loại thực lực này, cho dù là lúc Bách Ly U Cơ ở trạng thái đỉnh phong, cũng chưa hẳn là đối thủ. Không hổ là hiện tại, trạng thái viêm long phụ thể của Trần Duệ đã sớm biến mất. Thương thế do thân thể bạo liệt và tâm tạng vụn phấn gây ra khiến hắn chỉ thừa lại khí lực cười khổ. Cho nên, hắn cười khổ với Christiner. Không, danh tự của nàng hẳn là Catherine. Catherine Aspermott. Nếu đến giờ còn không nhìn ra được, hắn không phải Trần Duệ nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 297, nam nhân đáng chết thủy tinh sơn cốc từ khi mấy vị ma đế chiến đấu, cũng đã không còn bóng người, nếu như không phải do lĩnh vực, nếu như uy lực của cuộc chiến này hoàn toàn tán phát ra thì cả thải sơn cốc đều đã bị hủy diệt rồi. Christiner yên tĩnh nhìn nét mặt Trần Duệ nằm trên mặt đất đã khôi phục thành bộ dáng, lý sát, tình cờ là lần trước, lúc nhìn thấy khuôn mặt này, cũng là bộ dạng sắp tắt thở. Ta tựa hồ đã làm chuyện dư thừa, nam nhân kia cười khổ, thanh âm hư nhược tỏ rõ sinh mạng hắn sắp sửa kết thúc. Không hoàn toàn, nữ nhân vẫn rất bình tĩnh, ba tên đều là ma đế cường giả đỉnh phong cấp, đặc biệt là tên long tộc kia, lực lượng cường đại. Manu tuy chỉ vừa tấn cấp cao giai ma đế, nhưng lĩnh vực của hắn vừa đúng khắc chế chiến tranh khôi lỗi, đối với ta là uy hiếp lớn nhất. Nếu như không phải ngươi, dưới tình huống ta không cách nào sử dụng chiến tranh khôi lỗi, tỷ lệ chiến thắng của ta cũng không lớn, có lẽ còn phải trả ra cái giá tương đối lớn. Nếu đã như thế, bố trí những thứ kia hẳn là đều nằm trong dự liệu của nàng, trong tiếng cười khổ của nam nhân có thêm một tia tự giễu. Không sai, những tên tinh anh kia của hắn hiện tại hẳn là đã toàn quân phúc diệt, quân đội của ta lập tức sẽ đuổi đến chỗ này. Bản thân Manu vừa rồi trúng hắc hoàng chi lực của ta, trong nửa tháng, tất phải chết không nghi ngờ. Cho dù là Gia Giai Nở ra tay, cũng cứu không được hắn. Thanh âm nữ nhân tràn đầy sự tự tin cường đại. Hóa ra nàng đều nắm giữ hết thảy trong tay. Vậy ta đã biết bí mật lớn nhất của nàng. Nam nhân vẫn cười khổ, cho dù muốn băm thây, cũng lưu lại cho ta cái đầu. Cứ coi như là thỉnh cầu sau cùng của ta được không? Andy, lưu lại cái đầu thì vẫn có thể sống. Tên Trần Duệ này đúng là Tiểu Cường. Bách Ly U Cơ là ai? vì sao lại khiến cho Thủy Tinh Long kia cảm thấy sợ hãi? Còn có, ngươi đến tột cùng là Ngạo Mạn Vương tộc hay là Tham Thực Vương tộc? Phách Ly U Cơ chỉ là một vị bằng hữu của ta mà thôi, ta có thể đảm bảo hắn không có uy hiếp gì đối với Âm Ảnh Đế quốc, sau lưng ta cũng không có thế lực đáng sợ gì. Còn về thân phận của ta, vô luận là thế nào, ta cũng không giống những người này. Nữ nhân nhàn nhạt gật đầu một cái, hắn quả thực không giống. Thời gian của ta không còn nhiều. Nam nhân tựa hồ trước khi hao hết sinh mệnh lực lượng, cố gắng nói những lời cuối, đã quên nói cho nàng, ta đã từng dùng sống lại dược thủy rồi. Lúc câu sau cùng nói ra, trong tay nữ nhân đã nhiều thêm một bình hắc sắc dược thủy. Câu nói này vừa rơi vào tai nàng, nữ nhân kia vốn lòng tin đủ 10 phần đột nhiên thân thể cứng ngắc. Phanh, một tiếng, bình thủy tinh giòn yếu đã vỡ vụn ra, thật giống như âm thanh vang lên trong lòng nàng. Dược thủy có thể làm cả ma giới điên cuồng, tất cả đều rơi trên mặt đất, nhanh chóng chìm vào bên trong bùn, tan biến không thấy. Sống lại dược thủy mỗi người một đời chỉ có thể sử dụng một lần, niết bàn chi huyết cũng thế. Chuyện của nam nhân này, nàng luôn không cách nào nắm giữ trong tay, lần trước cũng vậy, lần sau cùng này cũng vậy. Ta liệu có thể nhìn kỹ khuôn mặt của nàng không? Ta bây giờ nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ. Tay nàng khẽ run rẩy, lập tức ngồi xuống, nhẹ nhẹ ôm thân thể máu thịt mơ hồ của hắn vào trong lòng. Nàng bỏ đi diện xa trên mặt, vẫn là khuôn mặt mỹ mạo tuyệt luân kia. So với lúc ở trong u giả thấp địa, Christina đã có thêm một phần thành thục, 3 phần mị lực. Cái ôm này của nàng, mềm mại, thơm hương, ấm áp. Luận về mỹ mạo, dù là Mia hay là Isabella, đều kém mấy phần sắc. Nàng quả là ma giới đệ nhất mỹ nữ, danh bất hư truyền, chỉ là đôi mắt như sao trời kia, lộ ra bi thương nhàn nhạt. Ngươi không phải có hồn khí sao? Chỉ cần hồn khí bất diệt, ngươi sẽ không chết. Nàng còn nhớ rõ chuyện này à? Đáng tiếc ta không có cơ hội kể hết cho nàng nghe. Khí tức của nam nhân càng lúc càng nhỏ yếu. Kỳ thực không chỉ chuyện này, ta có rất nhiều chuyện giấu giếm nàng, thậm chí lừa nàng, nàng sẽ không trách ta chứ? Ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhẹ vuốt ve sợi tóc nhuốm máu của hắn, sẽ không? Nếu như chấp niệm của nàng là thủ hộ con dân của nàng, như vậy chấp niệm hiện tại của ta chỉ là thủ hộ nàng mà thôi. Hành động là ngôn ngữ tốt nhất. Câu nói này, hắn không lừa nàng, vậy là đủ rồi. Cơn gió lạnh thổi qua, nhẹ nhẹ phất động lên mái tóc tóc đẹp gợn sóng của nữ tử. Ta nên gọi nàng là Christina hay là Catherine? Christina sẽ vĩnh viễn ở cùng với ngươi. Qua hôm nay, nàng sẽ không còn tồn tại ở trên thế giới này nữa. Còn Catherine, sinh mạng của nàng không chỉ thuộc về nàng, không cách nào làm ra quyết định này. Trần Duệ hiểu rõ ý tứ của Catherine. Christina sẽ cùng mai táng với hắn, cả đoạn tình cảm này nữa sẽ vĩnh viễn chôn cất trong tâm trí Catherine. Christina cuối cùng cũng không cách nào trốn tránh, nàng đã động lòng với hắn. Sau khi ta chết, hãy đem ta chôn ở nơi này. Trần Duệ không thể giơ nổi một ngón tay lên, chỉ là đem ánh mắt chuyển lên trên. Ta thích sườn núi kia, mỗi đêm nằm ở đó, ta có thể ngẩng đầu lên nhìn sao trời, có thể nhớ tới ánh mắt của nàng. Tiếp đó, Trần Duệ đứt quãng nói ra sự tình quáng mạch tinh quáng to lớn trong xào huyệt của Thủy Tinh Long. Sau đó dặn dò nàng nhất định phải nhanh chóng giải trừ một ma pháp trận sắp sửa tự bạo trong xào huyệt. Sau khi giao lại hết những di ngôn này, nhãn thần Trần Duệ càng lúc càng mông lung. Ta còn chưa từng xem qua khuôn mặt tươi cười của nàng, có thể hay không? Catherine khẽ nở nụ cười, nhưng nước mắt nàng lăn dài trên má. Giây phút này nàng không đè nén được nước mắt nữa. Nàng từ từ cúi đầu xuống, nhẹ nhẹ hôn lên môi hắn. Giọt lệ nóng bỏng chảy xuôi trên mặt Trần Duệ. Khí tức của nam tử trong lòng đã hoàn toàn tan biến. Catherine ngồi yên rất lâu, thần sắc thê lương và bi thảm trên mặt biến hóa bất định. Cuối cùng lúc thả xuống diện xa, nàng đã khôi phục bình tĩnh. Nàng ôm lấy thi thể hắn, từng bước về phía sườn núi. Catherine nhớ kỹ phân phó của Trần Duệ, chôn cất hắn thật tốt xong, nhanh chóng đi về phía xào huyệt thủy tinh long, quả nhiên phát hiện không ít tinh quáng. Xem ra phía dưới quả thực tồn tại quáng mạch to lớn, tinh quáng này sẽ mang đến tài phú to lớn cho đế quốc. Cốc khẩu nơi xa truyền đến tiếng chém giết, xem ra quân đội đã tiêu diệt tinh anh của Manu, đang chạy qua đây. Kỳ quái là, tìm nửa ngày cũng không phát hiện cái gọi là ma pháp trận tự bảo kia. Catherine vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, hiện nay tỉnh táo lại, vừa nghĩ một chút, càng lúc càng cảm thấy không đúng. Thân hình nàng lay động, nháy mắt đã đi tới sườn núi mai táng thi thể Trần Duệ lúc trước. Quả nhiên, địa điểm mai táng kia đã bị người đào bới, không, hẳn là bị phá từ bên trong. Trên mặt đất ẩn ẩn có vết máu, trực tiếp dẫn dấu đến một căn phòng lớn cửa mở rộng. Quang mang trong mắt Catherine chớp động, nhanh chóng tiến vào căn phòng này. Phòng ốc này hẳn là một thực nghiệm thất, kiên cố mà rộng rãi. Vết máu tan biến trong một gian phòng, trên mặt đất còn có hai hàng chữ. Thân ái, nàng nói nàng sẽ không trách ta. Ta không có thời gian nói nhiều, ta nhất định sẽ trở về. Tâm tình đang bi thương của Catherine lập tức biến đã thành tức giận. Hỗn đản này, không ngờ lại lừa nàng, tên lừa đảo chết tiệt. Uổng cho nàng là đệ nhất trí giả, không ngờ lại. Chúng loại quỷ kế này, là vì lúc đó không cách nào ức chế cảm tình sao? Hay là bị tên nam nhân ngu xuẩn đáng chết kia cảm nhiễm? Lại một lần, không nắm giữ được nam nhân này trong tay. Ghê tởm nhất là, còn lừa gạt nàng một nụ cười và một nụ hôn. Đúng rồi, nụ hôn kia hình như là nàng tự tặng không cho hắn. Nghĩ đến đây, tuy Catherine xưa nay lãnh tĩnh, cũng không khỏi xấu hổ. Tuy sâu trong nội tâm còn có một điểm an tâm và vui vẻ, nhưng biểu hiện bên ngoài của nàng lại là sỉ nhục và nội ý. Nam nhân đáng chết, làm vật hy sinh, thực nghiệm thất vô tội trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Cùng lúc này, thân ảnh tên nam nhân đáng chết nào đó đã hiện ra ở địa phương, ẩn giấu trong mê vụ đầm lầy. Tinh không chi môn, truyền tống điểm ở mê vụ đầm lầy chính là lần trước hắn cùng Sapliner đi ra ngoài bố trí xuống. Tuy kế hoạch trốn thoát bởi vì biến cố lâm thời mà cải biến rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng thành công. Bộ dáng hiện tại của Trần Duệ xác thực là nhếch nhác, khắp người đều là vết máu và bùn đất, ngực còn bị phá ra một mảng lớn, có thuộc tính tái sinh như Tiểu Cường, chỉ cần đầu không có việc gì, hắn sẽ không chân chính tử vong. May là tim hắn lúc đó đã chết, trước khi khôi phục không có dấu hiệu đập, thêm vào kỹ năng liễm tức nữa, hắn mới có thể giả chết thành công trước mặt Catherine một lần. Tuy trước kia hắn cũng ngẫu nhiên nghĩ qua khả năng Christina là Catherine, nhưng rất nhanh đã bị chính hắn phủ quyết. Hiện nay chân tướng nổi lên mặt nước, đơn giản mà nói là có loại cảm giác như trong mộng cảnh, ma giới đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất trí giả thật sự cùng hắn có quan hệ sao? Hình như mình còn thành nam nhân đầu tiên của người ta. Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, tâm đầu Trần Duệ không khỏi nóng lên. Tâm tình này khiến cho vết thương trên lồng ngực hắn rất đau đớn. Tuy chỉ là giả vờ chết, nhưng trọng thương tuyệt đối không phải giả. Lần này tâm tạng hoàn toàn nát vụn, muốn hoàn thành tái sinh và khôi phục lực chiến đấu không 10 ngày nửa tháng chỉ sợ là khó mà đạt thành. May là trái tim đã không phải lần đầu tiên bị tàn phá. Sau khi uống trị liệu dược thủy vào, tốc độ lành lại tăng nhanh không ít. Đúng rồi, vừa mới thoát đi quá vội vàng, hình nhân nhỏ kỳ quái kia cũng quên đưa cho nàng. Thôi để lần sau lại nói vậy, có lẽ còn có thể trở thành lý do để gặp lại. Bí mật thân phận Catherine, Trần Duệ không tính toán tiết lộ cho bất kỳ ai, bao gồm cả Athena, đây là một sự tôn trọng. Còn về đám người Bạch Lạc, Agaloa hẳn đã đoán được thân phận Christina, lấy trí tuệ của Catherine, hoàn toàn có thể lợi dụng đặc điểm. Christina chưa từng lộ ra chân diện mục, tạo ra một quý nữ chân chính cùng nữ hoàng đồng thời xuất hiện nhiễu loạn phán đoán của địch nhân, bày bố nghi trận. Dù cho đã chứng thực được Catherine có tình cảm với hắn, nhưng nàng thủy chung vẫn là người thống trị âm ảnh đế quốc, đồng thời cũng là một nữ nhân có chấp niệm không cách nào thay thế, thậm chí có thể xưng là cuồng chính nghĩa. Một điểm động tâm này cũng không thể đứng cùng với chấp niệm lớn nhất kia. Đối với một kẻ thống trị, Trần Duệ là nam nhân biết được bí mật lớn nhất của nàng, lại có được thần khí Bin Diemu bờ vương tộc và những bí mật khác nữa, khả năng sẽ khó có hạ trường tốt đẹp. Lần này giả chết chạy trốn là do sau khi phát hiện thân phận của nàng, trong lúc gấp gáp vội vàng tuyển chọn, dù sao đây cũng là tuyển chọn tốt nhất. Chân tướng này được phát hiện khiến Trần Duệ cảm giác sai lệch với Christina càng thêm lớn. Quân vương âm ảnh đế quốc, đỉnh phong cường giả kim tự tháp ma giới, chỉ kém ra dai nờ. Nhưng, từ biểu hiện của nàng ở thời khắc sau cùng mà xem, hắn không phải không có hy vọng. Nào sợ nàng là Catherine, vẫn còn có hy vọng. Còn về vấn đề lực lượng, chí ít cũng phải có đủ thực lực ngang hàng với nàng. Nói cách khác, dòng chữ lưu lại, ta nhất định sẽ trở về, chỉ là một câu tự mình an ủi mình của sói xám gian ác mà thôi, cũng không thể thay đổi thực tế được. Nỗ lực lên, nam nhân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 298, khúc định nhỏ bên đường. Lần này, cuộc hành trình nguy hiểm của Trần Duệ ở Thủy Tinh Sơn Cốc đến đây được tính là đại công cáo thành, thu hoạch cũng phi thường hậu hĩnh. Phần thưởng lớn nhất của hắn là ma thuẫn, một phần của thần khí huyễn ma thuẫn, thêm vào huyễn thuẫn trong tay đi li ơ nữa, thần khí này tính là đã gom đủ linh kiện. Đồng dạng, thạch bản thượng cổ phù ngự cũng có phân lượng không nhỏ, nếu như thấu hiểu ảo diệu trong đó, có lẽ hắn sẽ nắm được then chốt cho việc giải khai phong ấn của Bách Ly U Cơ, nếu không thì cũng có thể tạo ra lợi thế cho giao dịch trong tương lai với Lâu Lơ. Ngoài ra hắn còn có lượng lớn tài liệu chân quý từ việc đe dọa Manu, Thủy Tinh Long và Sapliner nữa. Chỉ cần gom đủ một hai tài liệu khuyết thiếu là hắn hoàn toàn có thể chế tạo lôi âm thêm lần nữa. Chỉ là chế khí sư đồng minh tạm thời không trở về được. Trừ mấy cái này ra, còn có phục hoạt chi tuyển và lượng lớn ma tinh có độ thuần cao lấy từ ma pháp trận khôi phục của Thủy Tinh Long. Bất kể chỉ là một phần của tinh thạch quáng mạch, nhưng riêng là cực phẩm kim tinh và huyết tinh đã là một lượng lớn tài phú rồi. Đáng tiếc a, làm một long tộc chuyên đi vơ vét của cải, bảo tàng của Thủy Tinh Long hình như không ở Thủy Tinh Sơn Cốc. Thủy Tinh Long cũng rất cẩn thận, đối với việc này cũng là kín tiếng như bưng. Thủy Tinh Long bi phẫn hét lên, ngươi quá phận lắm nha, giết người cướp của, còn muốn xét nhà. Cơ địa Thủy Tinh Sơn Cốc hẳn là đã bị phá hủy triệt để, Manu phải chết không nghi ngờ. Agaloa và Thủy Tinh Long bị thương nặng, nhất là Thủy Tinh Long, mất đi ma pháp trận khôi phục, tốc độ khôi phục thương thế sẽ rất chậm. Ba cấp đầu mục đã ra đi một, chỉ là cũng không biết sau lưng còn có tên ba nào mạnh hơn hay không. Con rết trăm chân chết vẫn ngọ nguậy, lần này tuy là tổ chức này bị thương nặng, nhưng còn chưa tới trình độ rút cả gốc lên. Từ chỗ Sapliner lộ ra một tin tức, Isabella của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc hẳn cũng là người của thế lực này, về sau rất có thể còn gặp được những lão bằng hữu này. Khiến Trần Duệ khó tiếp thụ nhất là Laida và Giáp A, đặc biệt là Laida. Hắn vốn cho là đã có thể để nàng an nhiên rời đi, lại không ngờ phát sinh biến hóa ngoài ý liệu, không biết làm sao bàn giao với cơ á đây. Trần Duệ thở dài một hơi, bất kể thế nào, cứ quay về Ám Nguyệt Thành đã. Nếu như từ đế đô lại đi Giai Trấn thì sẽ đi một vòng lớn, phía đông nam huyết kinh hoa lãnh địa là Xích U lãnh địa. Còn là đi đường này cho nhanh. Trái tim Phục Nguyên chậm hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Trần Duệ. Tại bảo tàng của Bách Ly U Cơ ở U Giả Thấp Địa, hắn đã từng đồng quy vu tận với Cassilius, bị đâm thủng trái tim, nhưng lần đó là đâm thủng mà không phải là đánh nát vụn. Tu bổ và tái tạo hoàn toàn là hai loại thử thách khác nhau. Hiện tại mỗi ngày Trần Duệ đều chịu sự dày vò đau đớn và ngứa ngáy do tế bào sinh trưởng ở vết thương gây ra. Hắn không khỏi ngấm ngầm phát thệ, sau này không làm loại việc ngu ngốc này lần nữa. A, đương nhiên nếu như là vì nữ nhân của mình, miễn cưỡng có thể chịu thêm mấy lần tổn thương nữa. Trần Duệ ngụy trang thành một dịch ma dược tế sư, cũng không phải bởi vì hắn nghĩ ra trò gì mới, mà là bởi vì thân phận dược tế sư có thể làm cho người khác sợ hãi lùi xa. Bộ quần áo dược tế sư là hắn chuẩn bị từ khi còn ở Ám Nguyệt lãnh địa, chính là vì để che giấu lúc chạy trốn. dược tề sư tuy không bằng chế khí sư được mọi người coi trọng, nhưng trình độ vận dụng và phổ cập của dược tề không thua kém trang bị chút nào. Hiện tại nếu có tình huống gì, tri thức dược tề học của hắn cũng đủ để lừa dối qua cửa. Do hiện tại, bề ngoài ba đại đế quốc còn duy trì hòa bình, cho nên Trần Duệ không khó khăn để vượt biên, tiến vào Xích U lãnh địa của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Xích U lãnh địa là một trong mấy đại lãnh địa của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, diện tích so với Ám Nguyệt bé hơn, lãnh địa có hình nửa vầng trăng, tiếp giáp phía đông bắc của Ám Nguyệt, phía bắc có thể đi thẳng đến Đoạ Thiên Sứ Đế Đô. Sau mấy lần chuyển ngoặt, Trần Duệ đến trấn Tát Mẫu, biên giới Xích U lãnh địa, hiện hắn ngồi trên một chiếc xe ngựa, đích tới tiếp theo là Ma Linh Trấn. Lúc đầu ở Tây Lang Sơn, hắn từng từ Khôi Lỗi Sở Nâu biết được Ma Đa Trấn sát phía đông nam Xích U do Dâu Sức phụ trách, nhưng quân quyền kề cận hai biên cảnh đều bị Trác Thiết nắm trong tay, cũng là để đề phòng vạn nhất. Trác Thiết làm lĩnh chủ một phương, một mặt hắn muốn bồi dưỡng hai nhi tử, làm cho bọn họ càng ưu tú hơn, mặt khác hắn cũng phải đề phòng hai nhi tử quá mức ưu tú, vô luận là nhân giới hay là ma giới, vì quyền thế và lợi ích đều có thể thủ túc tương tàn, phụ tử tương tàn cũng không phải cái gì mới. Nơi Trần Duệ muốn đi chính là Ma Linh Trấn, hiện Càn Ích A đang ở đó. Đường đi xe ngựa khá sóc này, Trần Duệ thỉnh thoảng đau đến nhe răng nhếch miệng, bất quá mặt hắn luôn giấu sau áo choàng. Thân áo bảo dược tề sư kia khiến hai người đối diện lộ ra thần sắc sợ sệt, cả nói chuyện cũng chỉ dám thì thầm. Lấy thính lực của Trần Duệ, tự nhiên có thể nghe được nội dung hai thiếu niên nói. Không ngoài chuyện, dược tề sư đáng sợ sẽ đem ngươi làm thực nghiệm phẩm thử độc. Đối với điều này hắn chỉ có thể cười khổ. Xu thế phát triển của dược tề sư tại ma giới càng lúc càng theo xu hướng độc dược sư. Thật khôi hài là vô số dược tề đại sư muốn trở thành tông sư, lại không chút nào hiểu hắc sắc dược tề tông sư cấp. Không có một loại nào là độc dược, toàn bộ là loại dược tề tăng ích. Tốc độ xe ngựa không nhanh, con đường uốn lượn hiểm trở, muốn đến Ma Linh Trấn dự tính cần phải 5 đến 6 ngày. Đến ngày thứ 3, cuối cùng cũng xảy ra chút chuyện, đạo tặc. Đạo tặc, cái từ này hẳn là chỉ người cướp đoạt và trộm cắp tài vật. Nhưng tại thế giới này, đạo tặc đều là cướp bóc, còn về trộm cắp, thì được xưng là trộm hoặc kẻ trộm. Trần Duệ đã từng hủy diệt đạo tặc đoàn lớn nhất do Xích U lãnh địa phái tới Ám Nguyệt, nhưng từ khi trọng sinh tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bị đạo tặc cản đường cướp bóc. Đối với thực lực hiện tại của Trần Duệ, mà kẻ tới chỉ là tặc thôi, thực lực tối cao là một tên cao giai ác ma sơ đoạn. Từ trang bị rách nát và việc xung phong ngăn chặn xe ngựa thưa thớt là có thể nhận ra, quần tặc này có thể nói là ô hợp. Trần Duệ thấy xe ngựa sóc này kịch liệt, vội sóc mảnh rèm xe lên, bất kể xe ngựa suýt nữa mất khống chế, người bên trong đều đông ngã tây nghiêng, mà lại chỉ trong nháy mắt nâng rèm lên, nhưng cũng không gây trở ngại cho tầm quan sát của Trần Duệ. Người trong xe ngựa lập tức cầm lấy tất cả tài vật đi ra, nếu không các ngươi sẽ chết. Đạo tặc tại ma giới rất hung tàn, nếu như không giao ra tài vật hoặc là không có tiền, thông thường sẽ bị giết chết. Có đôi lúc cho dù giao ra tài vật cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, rất có thể cả ngựa cũng không giữ được. Phu xe sợ đến phát run, đoạn đường này tuy cũng có đạo tặc qua lại, nhưng tần suất rất thấp. Chính mình cũng không biết làm sao hôm nay lại đen như vậy, đụng phải những tên này. Cũng khẩn trương vô cùng như thế còn có hai thiếu niên trong xe ngựa. Tammy, làm sao bây giờ? Chúng ta không có tiền, sẽ bị bọn đạo tặc giết chết mất, hay là dứt khoát liều với bọn chúng? Đừng xung động, đồng khắc, cho dù có đồ vật kia, nhiều nhất chỉ có thể giết chết hai người. Ám tinh linh Tammy khẩn trương lắc lắc đầu, chúng ta tuyệt đối không là đối thủ của bọn họ. Tammy nhìn dược tề sư đối diện, dược tề sư đại nhân tôn kính, hiện tại chỉ có đại nhân mới có thể trợ giúp cho mọi người, tin tưởng độc thuật của đại nhân có thể uy hiếp, dọa lui những gia hỏa kia. Nhưng mà, dược tề sư đại nhân rất giống như vẫn đang ngủ say không cảm thấy, biết là trong lúc nguy cấp, không cố kỵ được nhiều chuyện ngăn cấm như thế, Tam Mi mới lấy hết dũng khí thỉnh vị dược tề sư mà mọi người vẫn luôn sợ sệt. Nào biết dược tề sư đại nhân im lặng không lên tiếng, không ngờ lại bị ngất rồi, cũng không biết là vừa mới đụng ngất hay là bị dọa ngất. Bên ngoài, thanh âm đạo tặc lại vang lên, ta sẽ đếm, nếu như còn không đi ra, giết không cần bàn. Lần này xong rồi. Đồng Khắc hơi cắn răng, lấy từ trong ba lô ra một đồ vật, đành phải liều mạng. Tam Mi thở hổn hển, cánh tay gầy yếu lấy ra một thanh đoản chủy từ giữa eo, ánh mắt liếc đến trước ngực dược tề sư đại nhân, đột nhiên sáng lên, đợi đã. Tam Mi ngăn Đồng Khắc lại, tay có một chút run rẩy, ta có một biện pháp, nếu như không thành, chúng ta lại liều mạng. Đồng Khắc lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhưng mà hắn biết Tam Mi thông minh hơn mình, liền lập tức gật gật đầu. Cầm đầu toán đạo tặc, đại ác ma mang thực lực cao giai ác ma đã đi tới. Bọn đạo tặc thì chậm chậm vây quanh, sau lưng phu xe cũng đã ướt đẫm. Ngay tại lúc này, trong xe ngựa cuối cùng cũng đi ra một bóng người, là một thiếu niên ám tinh linh. Ai dám động thủ? Ám tinh linh thiếu niên lành lạnh nhìn đám đạo tặc xung quanh một cái, lộ ra một loại thái độ ta là bề trên, bên trong là dược tề sư vĩ đại Jones, Joyce, các hạ, không muốn bị đầu độc thành xương khô thì mau cút đi. Da mặt của Trần Duệ đang bị ngất co rút một cái. Jones, Joyce, ngươi xác định không phải Phơ Gia Di hoặc Co Sơ? Chẳng qua Đồng Khắc ở trong xe hiển nhiên không có chú ý tới chi tiết nhỏ này. Tay của Giác Ma đang gắt gao nắm chặt một vật, là một thanh nỏ. Thanh nỏ này tựa hồ đã được gấp lại, nếu mở ra, chắc chắn sẽ rất to lớn. Dược tề sư, bọn đạo tặc nhìn nhau, trong mắt có thần sắc sợ sệt. Tên đầu mục kia chau mày, tiểu tử, chỉ bằng một câu nói của ngươi mà nghĩ dọa chúng ta đi. Tam Mi lấy ra một cái huy chương ám ngân sắc, đây là cái gì? Sau lưng đại ác ma đã có người kêu lên, huy chương dược tề sư. Thanh danh, tà ác, ngoan độc của dược tề sư đã thâm nhập vào trong thâm tâm mọi người. Huy chương này hiện ra khiến bọn đạo tặc dồn dập biến sắc mặt. Tên thủ lĩnh đại ác ma kia cũng không ngoại lệ, nhưng mà thủ lĩnh này rốt cuộc cũng có mấy phần kiến thức. Ngắm cái huy chương một chút, ánh mắt rơi trên thân mình thiếu niên ám. Huy chương này căn bản là trộm về. Tâm tình ám tinh linh thiếu niên hơi cấp bách. Không phải, trên xe quả thực có một vị dược tề sư đại nhân. Phát hiện ra sự khẩn trương của Tam Mi, đại ác ma càng vững tâm. Như vậy hãy mời vị đại nhân này xuống, chúng ta cũng muốn bái kiến một vị dược tề sư khiến người ta kính sợ. Trán Tam Mi chảy xuống mồ hôi lạnh, biện giải nói, ngươi có thể hỏi hỏi tên phu xe này, trên xe có hay không có. Lời còn chưa hết, đại ác ma đã thuấn di đến trước người, bóp chặt lấy cổ Tam Mi. Hỗn tạp, dám lừa bản đại nhân, ta sẽ xé ngươi thành mảnh vụn. Đồng Khắc không khỏi khẩn trương, đang muốn xông ra cứu viện, chỉ thấy động tác đại ác ma đột nhiên đình trệ, thân thể run rẩy, cũng không thể giữ chặt Tam Mi nữa, hét to một tiếng, bắt đầu điên cuồng gãi tới gãi lui trên thân thể. Từng vết máu kinh tâm xuất hiện trên người hắn, mà vẫn không ngừng lại. Không lâu sau, liền lăn lộn ở dưới đất, cơ thịt trên thân thể dần dần khô héo. Sau cùng dưới ánh mắt kinh khủng của bọn đạo tặc, biến thành một đống bạch cốt. Độc thuật lợi hại như thế, trên xe thật sự có dược tề sư. Mắt thấy thủ lĩnh hóa thành xương khô, bọn đạo tặc nào dám ở lại. Cả đám liều mạng chạy trốn bốn phía, chỉ sợ bị kịch độc vô thanh vô tức kia dính vào một chút là toi rồi. Tam Mi cũng bị đống xương khô trước mặt dọa sợ, may là cuối cùng phản ứng lại được, nhanh chóng vào trong xe ngựa, đến bên Đồng Khắc đã giơ đại nỏ lên, căng thẳng chuẩn bị nở ghen tiếp dược tề sư đáng sợ đã tỉnh lại kia. Thu lại vũ khí của ngươi, tiểu tử Giác Ma. Trần Duệ rất phối hợp, lấy nét mặt dịch ma, ra vẻ lão luyện nói, còn về ngươi, tiểu tử ám tinh linh, lấy sự thông minh ngươi vừa mới lộ ra, hẳn nên biết, nếu như ta muốn đối phó với các ngươi, thì các ngươi đã sớm cùng lũ đạo tặc bên ngoài kia biến thành xương khô. Trả huy chương lại cho ta. Thiếu niên ám tinh linh vội vàng đánh mắt với đồng bạn, tỏ ý thu lại đại nỏ. Jones, Joyce, đại nhân, đừng có dùng danh tự khó nghe như vậy xưng hô với ta. Trần Duệ nhíu nhíu mày, danh tự của ta là Di Chớt Giáp A. Ám tinh linh và giác ma càng thêm kính sợ, một vị dược tề sư có dòng họ. Không nghĩ đến lại cùng đi một xe với vị đại nhân vật như vậy. Phu xe tràn đầy biểu tình vui mừng tiếp tục bắt đầu lữ trình. Trải qua chuyện này, thiếu niên ám tinh linh hình như can đảm hơn không ít. Một đường không ngừng làm quen với Di Chớt đại nhân. Thỉnh thoảng nói ra một hai danh từ dược tề học. Chẳng qua Trần Duệ có thể nghe ra. Những danh từ này thuần túy là máy móc thôi. Nếu như kiến thức dược tề học của Di Chớt đại nhân là nửa thùng nước, như vậy Tam Mi miễn cưỡng chỉ có thể tính là một giọt nước. Mặc dù lúc trước bị đạo tặc vây quanh, nhưng sự nhanh trí của Tam Mi vẫn khiến Trần Duệ tán thưởng. Tiểu tử ám tinh linh trước mắt này ân cần làm quen như vậy, khẳng định không chỉ đơn giản là nịnh hót, hẳn là có ý đồ khác. Thanh nỏ kia, có thể cho ta không? Trần Duệ không có để ý Tam Mi, nói với Đồng Khắc một câu. Đồng Khắc lập tức lộ ra thần sắc khẩn trương, ôm chặt bao phục trong tay. Tam Mi đang muốn mở miệng, chỉ nghe Trần Duệ nương theo nói. Thanh nỏ kia, tựa hồ có thể liên tục bắn ra 3 mũi tên nhỉ. Ma giới sớm đã tồn tại nỏ, tốc độ bắn tuy rất nhanh, nhưng gắn vào quá chậm, cho nên rất ít được vũ trang cho quân đội chân chính. Trang bị trong quân đều là cung binh, ma giới cũng lưu truyền không ít loại chuyện xưa về ma cung du hiệp, nhưng chưa bao giờ nghe thấy ma nỏ hiệp. Trần Duệ biết rõ, nỏ của Đồng Khắc, hẳn là tam liên nỏ, ở cả ma giới này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên mới hỏi một câu. Đồng Khắc do dự một hồi, đột nhiên phù phù một tiếng, quỳ xuống, đại nhân, xin ngươi cứu ca ca ta, Thiết Khắc, ta nguyện ý dâng tặng thanh liên nỏ này cho ngài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, tình báo và chấn kinh thỉnh cầu của Đồng Khắc khiến trong lòng Tam Mi gấp gáp. Lúc này hắn còn chưa rõ được đáy lòng của vị dược tề sư này, Đồng Khắc đã lật lá bài lớn nhất của bên mình ra. Nếu như đối phương cảm thấy hứng thú đối với liên nỏ, lấy loại độc thuật đáng sợ của đối phương, lập tức liền có thể giết hai người cướp đoạt liên nỏ. Còn nếu như không hứng thú, như vậy cầu khẩn có tác dụng gì? Trần Duệ đối với liên nỏ này thật sự có lòng hiếu kỳ quá lớn. Tại thế giới cũ của hắn, vào mấy ngàn năm trước sớm đã có nỏ thập liên kích. Nghe nói sau còn được cải chế thành liên nỏ 50 phát. Đáng tiếc công nghệ quá phức tạp, cả mũi tên cũng phải đặc chế, không thể chế tạo số lượng lớn dẫn đến thất truyền. Chẳng qua, câu chuyện của Đồng Khắc nói ra đã gợi lên hứng thú cho Trần Duệ. Thanh nỏ này là do ca ca của hắn, Thiết Khắc chế tạo. Phụ thân của hai huynh đệ, lão ba Khắc là thợ rèn Tát Mậu Trấn, một lòng muốn cho nhi tử kế thừa phụ nghiệp. Nhưng mà Thiết Khắc tuy là giác ma có đủ thiên phú làm thợ rèn, lại giống như Hắc Ám Địa Tinh ưa thích chế tạo một ít đồ chơi trẻ con. Loại không đàng hoàng trong công việc này khiến ba Khắc đơn giản là đau lòng thật nhiều. Hơn một tháng trước, đã phát sinh một chuyện, tiểu đầu mục Gian Dĩa ở Yếu Tắc tại biên cảnh xem trúng một thanh ma pháp kiếm gia truyền của ba Khắc, đánh trọng thương lão, cường hành cướp đi ma pháp kiếm. Lão ba Khắc bị trọng thương không trị liệu, phòng vệ đội trên trấn cùng Gian Dĩa cùng một ruột, không chỉ không truy cứu việc này, ngược lại còn tuyên ba Khắc có tội. Thiết Khắc không cách nào nhẫn nhịn loại chuyện cướp đoạt bảo vật này, thêm vào lũ vô sỉ kia hại chết phụ thân, thậm chí còn đếm ô thanh danh phụ thân, liền lập thể báo thù. Nhưng thực lực của hắn chỉ là trung giai ác ma mà thôi, cái tên cửu nhân Gian Dĩa kia là cao giai ác ma, nên Thiết Khắc phải có biện pháp của mình. Biện pháp của hắn là những món đồ chơi nhỏ, bị phụ thân khinh bỉ và chán ghét kia, một tam liên nỏ. Trên mũi tên quét lên độc tố chí mạng, mà sau khi bắn trúng mục tiêu sẽ nổ tung. Kết quả Gian Dĩa cuối cùng cũng chết bởi thanh liên nỏ này. Đại cửu được báo, Thiết Khắc không thể trốn thoát sự đuổi bắt của biên tái quân, bị bắt ngay đương trường, vốn là sẽ bị xử tử, lại không biết vì nguyên nhân gì, bị áp giải đến Ma Linh Trấn. Tam Mi là cô nhi được lão ba Khắc thu dưỡng, cùng Thiết Khắc, Đồng Khắc thân như huynh đệ, thông minh nhanh nhạy. Biết được Thiết Khắc xảy ra chuyện liền mang theo Đồng Khắc trốn khỏi sự lùng bắt của phòng vệ đội. Tam Mi dò xét được nơi Thiết Khắc hạ lạc, dùng hết trăm phương ngàn kế, mang theo Đồng Khắc lên chiếc xe ngựa này, tính toán đi Ma Linh Trấn tìm cách cứu Thiết Khắc. Chuyện này vốn hy vọng phi thường mù mịt, nhưng hai người không chút do dự quyết định chuyến hành trình này. Lúc này lại gặp được Di Chớt, Dược Tế Sư, điều này làm hy vọng của bọn họ hình như lại lớn thêm một ít. Trần Duệ cuối cùng hiểu ra nguyên nhân Tam Mi mấy ngày qua nịnh nọt hắn, thậm chí muốn tự đề cử mình đảm nhiệm làm học đồ của một dược tế sư có được độc thuật lợi hại, có lẽ có thể ở chuyện này kiếm được chút tác dụng quan trọng. Rất tiếc, ta đối với thanh liên nỏ này không có hứng thú, Trần Duệ lắc lắc đầu. Tiểu tử ám tinh linh một mực quan sát biểu tình của dược tế sư, lại phát hiện thủy chung không có ba động gì, xem ra là một gia hỏa cực kỳ lãnh khốc. Vốn giao dịch với phần tử nguy hiểm, dược tế sư chính là bàn mưu cùng hổ. Hiện nay phe mình nếu đã không có thứ gì làm lợi thế hấp dẫn đối phương, thì không nên lại lãng phí miệng lưỡi, để tránh gây thêm chuyện. Đồng Khắc gấp gáp nói, đại nhân, chỉ cần ngài nguyện ý cứu ca ca ta một mạng, ta đồng ý, làm thực nghiệm phẩm của ngài. Không được, mở miệng ngăn cản là Tam Mi, Đồng Khắc đã nói ra chuyện hắn lo lắng nhất. Dược tế sư quả nhiên lộ ra biểu tình hứng thú, thật sao? Loại biểu tình này khiến trong lòng thiếu niên giác ma sinh ra hàn ý, nhưng không để ý sự phản đối của Tam Mi mà gật gật đầu. Trần Duệ đương nhiên sẽ không thật sự muốn một thực nghiệm phẩm, chẳng qua hai thiếu niên này có chút thú vị. Nếu Sờ Nâu đã tại Ma Linh Trấn, chắc chuyện của giác ma chỉ là thuận tiện nhấc tay thôi, mà cái tên Thiết Khắc có thể chế tạo ra tam liên nỏ kia có lẽ còn là một đối tượng đáng được gặp mặt một lần. Như vậy đi, ngươi làm thực nghiệm phẩm cho ta 2 năm, nếu như có thể còn sống sót, ta sẽ để ngươi rời đi. Trong tay Trần Duệ hiện ra một bì quyển, mặt trên đều là văn tự khó hiểu. Vì phòng ngừa ngươi đổi ý, chúng ta ký kết một bí thuật linh hồn khế ước. Nếu như vi phạm khế ước này, ngươi và thân nhân ngươi sẽ bị lực lượng quy tắc cường đại hủy diệt. Hai thiếu niên có lực lượng gần đê giai ác ma, căn bản không có biện pháp ngưng tụ ra khế ước chân chính, càng không xem qua gọi là bí thuật linh hồn khế ước, nên rất là kinh ngạc. Đồng Khắc hơi cắn răng, đang muốn ký kết, bị Tam Mi ngăn lại. Đại nhân, nếu như hai chúng ta đều làm thực nghiệm phẩm của ngươi, như vậy có phải chỉ cần 1 năm thôi không? Đồng Khắc kích động, Tam Mi, ngươi đi theo vị đại nhân này chưa hẳn là chuyện xấu, chí ít có thể ăn no, loại tiện nghi này không thể để cho một mình ngươi chiếm hết. Tam Mi gượng cười nói. Thế là, hai thiếu niên án chiếu, bí pháp, theo lời Trần Duệ, cắn ngón tay, phân biệt dùng máu tươi tại cái gọi là bí pháp linh hồn khế ước viết lên tên mình. Có khế ước này, không sợ các ngươi đổi ý, bằng không ta có thể xé bỏ khế ước, như vậy các ngươi đều sẽ chết. Từ bây giờ, mọi việc các ngươi làm đều phải nghe ta, trước khi được ta cho phép, không được quấy nhiễu ta. Tay Trần Duệ vừa động, quyển trục liền tự động tan biến, nhìn hai người khiếp sợ, hắn ném ra mấy khối bánh mì và thịt nướng. Đúng rồi, nếu đã là thực nghiệm phẩm, tất phải bảo trì thể lực dồi dào và thân thể khang kiện. Đã lâu không ngửi hương vị thực vật khiến cho Tam Mi và Đồng Khắc gần đây chưa được ăn no tạm thời quên đi sợ hãi, bắt đầu lang thôn hổ yết. 2 ngày sau, ba người đã tới Ma Linh Trấn. Quy mô của Ma Linh Trấn khiến Trần Duệ có chút kinh ngạc. Sự phồn hoa của thôn trấn này còn hơn cả giai trấn phía Tây Ám Nguyệt Thành, là một lợi thế trọng yếu để cạnh tranh với huynh trưởng dâu xớp. Canita tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết vào Ma Linh Trấn, có thể tưởng tượng là biết. Trần Duệ tìm một lữ quán vào ngồi nghỉ, Tam Mi đi thăm dò tin tức không lâu sau đã hồi báo, nơi ở của Sờ Nâu ở trấn Bắc. Trần Duệ để Tam Mi và Đồng Khắc lưu tại lữ quán, rồi mới đi tới trấn Bắc. Quả nhiên, vừa vào cự ly khống chế hữu hiệu, hắn đã có thể cảm ứng sự tồn tại của khôi lỗi. Sờ Nâu đi từ trong ra trực tiếp mang hắn tiến vào. Nơi ở của Sờ Nâu tương đương với một căn biệt thự, rộng rãi và thoải mái. Còn có không ít thị nữ mỹ lệ, thảo nào tên kia ở Tây Lang Sơn cực kỳ khó chịu. Mỗi lần đều về Ma Linh Trấn, nghỉ ngơi. Chủ nhân, nếu để bọn hạ nhân nhìn Sờ Nâu đại nhân không ngờ cung thuận xưng hô đối với một tên dược tế sư như thế, nhất định sẽ kinh ngạc rớt cằm xuống đất. Chỉ là lúc này, hai người đang ở trong mật thất, không có người thứ ba. Bởi vì có vết xe đổ của Pha Đi Lu, Trần Duệ tử tế đánh giá Sở Nâu một cái, cảm giác thấy ánh mắt chỉ là thiếu linh động. Sở Nâu tiếp thụ khôi lỗi thuật không đến một năm, thêm tâm cơ vốn thâm trầm của hắn, hỉ nộ không hiện ra ngoài, hẳn là không nhìn ra sơ hở gì. Đương nhiên, nếu như đụng phải một tên Meldiebuber tinh thông khôi lỗi thuật như Agaloa thì lại là vấn đề khác, từ trong miệng Sở Nâu biết được. Sau khi Hồng Ma đạo tặc đoàn thất bại, bất kể Sở Nâu thể hiện ra năng lực lãnh đạo không tệ, ngăn ngừa trường cảnh toàn quân bị lật chìm, dù cho biến cố ở giai trấn sai lầm lớn nhất là của phó đoàn trưởng Ban Nick A, nhưng thân là đoàn trưởng, Sở Nâu không thể trốn tránh trách nhiệm về việc thất bại trong đại kế khống chế Tây Bộ của Ám Nguyệt, cuối cùng rất oan uổng, bị giải trừ một loạt chức vụ. Kanita biết Sở Nâu là kẻ thế tội, thêm thực lực và năng lực của Sở Nâu bất phàm, nên buông lời an ủi một phen, hứa hẹn qua đợt phong ba này nhất định sẽ trọng dụng lần nữa. Trước mắt, Sở Nâu tuy không phụ trách công việc cụ thể gì, nhưng thượng tầng ma linh chấn đều biết, hắn vẫn là thủ hạ trọng yếu nhất của Kanita, mỗi lần có hội nghị trọng yếu đều sẽ mời đến. Từ lúc dâu sớp đóng của khổ tu lực lượng, cuối cùng một mạch đột phá trở thành ma vương cấp, lĩnh chủ chắc thiết quả nhiên càng coi trọng hắn hơn. Điều này làm cho Kanita và dâu sớp minh tranh ám đấu càng thêm ác liệt. Đoạn thời gian trước, thế lực của Kanita tiềm phục ở Ma Đa Trấn đột nhiên phát động, diệt sát một nhóm tinh anh của dâu sớp, cướp đi một nữ nhân ám tinh linh mà đám tinh anh này áp giải, giam giữ ở một nhà giam bí mật. Theo tin tức đáng tin cậy, nữ tử ám tinh linh này là do dâu sớp không dễ dàng mới dò hỏi được, nó có liên quan đến một nhân vật trọng yếu ở Ám Nguyệt. Nữ nhân ám tinh linh có quan hệ với một nhân vật trọng yếu của Ám Nguyệt. Trần Duệ tự hồ nghĩ tới cái gì, ám tinh linh trọng yếu của Ám Nguyệt, Sky, không có khả năng, như vậy chỉ có Joyce từng nói qua, dâu sớp vì mời chào Anderson đại sư, người từng xung kích cảnh giới đại tông sư, đã tận lực dò hỏi tung tích của muội muội đại sư, không nghĩ đến dâu sớp sau khi đắc thủ lại bị người chọn đúng lúc cướp đi, đem đến ma linh trấn. Anderson là một tên cuồng thí nghiệm, trừ lúc thí nghiệm thỉnh thoảng biểu hiện phong thái gầm gào ra, bình thường cũng không giỏi về việc biểu thị tình cảm của mình, mà thỉnh thoảng lại có tính giảo hoạt của ám tinh linh. Nhưng Trần Duệ hiểu rõ, trong lòng ám tinh linh này rất cố chấp, đế đô có dùng uy bức hay lợi dụ, cũng không thể dao động quyết tâm báo ân của hắn với Mây Y ơ. Anderson đối với trợ giúp và ân tình của Trần Duệ luôn nhớ kỹ, mỗi lần đều dốc hết sức giúp đỡ về phương diện dược tề. Tuy hiện tại Trần Duệ có thể hoán đổi ra hắc sắc dược tề, trừ dược tề hoán đổi ra cần lấy đại sư ra làm bình phong để che giấu thì trên cơ bản hắn đã không cần sự trợ giúp nào nữa. Nhưng phần nhân tình này hắn vẫn luôn ghi nhớ. Hiện tại may sao đụng phải chuyện này, về công hay tư, cũng không thể để muội muội đại sư rơi vào tay dâu sớp hay là Kanita để trở thành thứ uy hiếp đại sư được. Sở Nâu có nắm chắc cứu được nữ nhân này ra hay không? Kanita hiện tại đang ra ngoài làm một chuyện trọng yếu, thân tín của ta, An Vi hiện đang làm đầu mục trong nhà giam bí mật, chuyện thăm dò tin tức hẳn là không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn trực tiếp mang ám tinh linh này đi, sợ là không được. Sở Nâu chịu ảnh hưởng của khôi lỗi mặt nạ, phương diện trí lực và quyết sách bị biến thành một loại mô thức, khôi lỗi nào đó, phương diện ứng biến không đủ linh hoạt. Mắt Trần Duệ sáng lên, ai nói không làm được, có nội tuyến thì sẽ dễ hành sự. Chủ nhân phải cẩn thận giám ngục nhà giam Samuin, đây là một cường giả đại ma vương cấp mà Kanita mới mời chào. Đại ma vương cấp, Trần Duệ không cho là đúng, lắc lắc đầu, lúc hắn thừa dịp sắp ly nơ cực độ hư nhược giết chết nàng, tuy phải sử dụng hai thần khí, nhất là một kích giấy chết sau cùng của nàng gần như khiến hắn sắp thành lại bại. Nhưng từ đó có thể thấy, lấy thực lực hiện tại của hắn, thêm viêm long phụ thể và ám tinh lĩnh vực nữa, muốn đối phó ma hoàng thì khó, nhưng là đại ma vương thì chắc rằng không có đối thủ. Đương nhiên, tiền đề là thương thế phải khỏi hẳn đã. Vừa lúc đó, một câu nói của Sở Nâu khiến cho Trần Duệ kinh hãi, có một bí mật, người tên Samin này là nhân loại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, Samuin. Gặp mặt nhân loại đầu tiên tại ma giới ban đầu, Trần Duệ từ Lô Ép In biết được sự tồn tại của nhân loại ở ma giới. Bộ phận này rất nhỏ, đại đa số là cường giả vì muốn đột phá bình cảnh mà không tiếc dùng bí pháp đi tới ma giới tu hành. Bất kể mỗi lần đại chiến 500 năm diễn ra một lần, ma tộc đều là thất bại quay về, nhưng cho dù là thế giới trên mặt đất cũng không cách nào phủ nhận sự cường đại của ma tộc. Cùng so sánh, so với thế giới trên mặt đất, cường giả ma giới nhiều hơn, hoàn cảnh nguy hiểm hơn, càng thích hợp để đột phá bình cảnh giữa sinh tử hơn. Nhưng dù sao thì nhân loại cũng là địch nhân của ma tộc. Nhân loại tu hành tại ma giới có một số khó mà còn sống trở về, nhưng đã có quyết tâm đi tới ma giới thì khẳng định đã đem chuyện sinh tử bỏ lại phía sau. Cũng có một số ít chọn tạm thời quy thuận ma tộc, để tiện cho việc rèn luyện thực lực bản thân. Isabella từng nói, Đoạ Thiên Sứ Đế Đô có một vị cường giả nhân loại gọi là Ni Lộc, có quan hệ rất mật thiết với Hắc Diệu Thân Vương. Mấu chốt là cái tên Ni Lộc này còn nắm giữ phương pháp trở về thế giới nhân loại.